Đạo, tập số 261. Tiêu thần thực lực rất cường, nhưng nào cho thời khắc này sở hữu tất cả nhân tộc tu sĩ, ưu thú cường giả minh bạch, hắn chính thức đã đến tình trạng nào. Bằng vào tam đại phân thân chiến lực điệp ra, dựa vào tứ đại bổn nguyên khí tức bộc phát. Cái này tiêu thần thật giống như thượng cổ thần cách, đáp xuống như thần phạt, hủy diệt thiên hạ. Nhưng thế gian bảng bạc uy thế vượt xa tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Dù là không chu toàn thân sơn, chính là giam cầm đều muốn cùng hắn hoàn toàn ngăn trở, mơ hồ lộ ra phong trấn tản mát một chút khí tức. Nhưng chính là cực kỳ yếu ớt khí tức này thôi, lại để cho bất chu sơn, ngoài mấy trăm vạn tu sĩ nội tâm chấn động kịch liệt. Tiếp theo sắc mặt lập tức trắng bạch, phương viên vạn dặm không gian, tại đây khí tức đã là mãnh liệt chấn động. Vô số cấp thấp yêu thú sợ hãi gào thét xa xa truyền đến. Thân là yêu tộc, chúng đối với nguy hiểm nhạy cảm, phát giác được viễn siêu sinh ra nhân tộc tu sĩ. Giờ phút này chúng cảm ứng bên trong, cả phiến thiên địa tựa hồ muốn hủy diệt, dẫn phát đến vô tận dung chuyển. Yêu tộc tứ hoàng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nơi này chính là 800 vạn dặm đại hoang cảnh nội, yêu thú nghỉ lại địa chi. Một khi là không gian sụp đổ, toàn bộ yêu tộc căn cơ chắc hẳn sụp đổ. Nhân tộc hợp thể đại năng đồng dạng kinh thì không sợ, nhưng mà dưới mắt nhân tộc tinh nhuệ tu sĩ gần như toàn bộ đến bất chu sơn. Một khi phát ra không gian hủy diệt, nhân tộc tất nhiên gặp phải trọng thương, tu chân tiêu chuẩn có rút. Liên hợp ra tay phong trấn không gian. Giờ phút này cục diện là bất chấp bất luận cái gì thành kiến, không vài vạn năm đến Mạc La tu chân giới, người, yêu, hai bên đều không hề khúc mắc liên hợp, bọn hắn tất cả đều minh bạch, hôm nay tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, nếu không đả kích hai đại là toàn tộc đều không thể thừa nhận. Hơn 200 nhân tộc hợp thể tu sĩ gần như là 100 tên yêu tộc lục phẩm cường giả liên hợp ra tay. Bất quá bọn hắn liền phát hiện ra phí công, bằng mượn vào sức của bách hợp tu sĩ, bọn hắn rõ ràng không thể nào đem cái không gian hủy diệt chấn động áp chế. Như vậy đã phát hiện rồi thì tự nhiên dẫn đến bọn hắn kinh sợ vô cùng. Bắc Cốc phát hiện ra mình sai, hắn vẫn là coi thường cái tiêu thần thực lực. Mặc dù không biết hắn đến tuột cùng sử dụng loại thủ đoạn nào, nhưng giờ phút này triển lộ uy năng nửa điểm không phía dưới hắn, dĩ nhiên đạt tới dao động tu chân giới không gian quy tắc tình trạng. Nếu là tùy ý hắn bộc phát ra tay, chỉ sợ toàn bộ Mạc La tu chân giới đều sẽ bị hủy diệt, tạo thành ngập trời hạo kiếp. Tiêu thần đạo hữu, nhanh chóng thu tài lại, nếu không đừng trách lão phu đem ngươi đánh giết. Bất luận kẻ nào đều không có thể hư hao Mạc La tu chân giới không gian quy tắc bổn nguyên. Bắc Cốc quát chói tai, hắn sinh tồn đến nay hơn 3 vạn năm, thủ đoạn thần thông rất mạnh. Dù là tiêu thần triển lộ như vậy tu vi, hắn cũng tự nhận có thể thi triển lôi đình thủ đoạn đem hắn sinh sinh mà đánh giết. Nhưng giờ phút này tiêu thần đã không nghe lời hắn nói rõ ràng nữa rồi, chỉ cần ai dám ngăn cản hắn sẽ phải chết. Mở ra. Âm lãnh âm điệu rét lạnh như băng, đông lạnh triệt để nội tâm. Khi đang nói chuyện, trên tay linh quang chớp lên, một bả ba thước thanh phong hiện ra trên tay của hắn. Sau một khắc thì một cỗ kinh thiên động địa đủ để cho bao trọn cái Mạc La tu chân giới này triệt để hủy diệt sắc bén kiếm ý, lập tức xông thẳng lên trời. Dẫn tới tu chân giới ngàn trăm vạn dặm, cảnh nội xấu tất cả, tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, bất chu sơn phương hướng trông lại, sắc mặt cấp tốc trắng bạch xuống dưới. Bọn hắn mặc dù không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà từ nơi này kiếm ý thông báo đến nay là khí tức tử vong, tựa hồ một khắc toàn bộ thế giới này sẽ bị sụp đổ. Bắc Cốc sắc mặt lập tức tái nhợt, giờ phút này tiêu thần đưa ra ba thước thanh phong, cái này rơi xuống, khi thế đưa hắn một mực tập trung, đơn giản bình thường dưới một thân kiếm, một cỗ vạn năm chưa từng thấy cảm ứng nguy cơ tràn ngập trong lòng. Kiếm này có thể giết chết hắn. Điểm ấy Bắc Cốc trong nội tâm vững vàng vô cùng. Chỉ cần chém dụng, không chỉ có hắn chết mà là toàn bộ Mạc La tu chân giới đều bị hủy diệt, hàng tỷ vạn sinh linh toàn bộ vẫn lạc. Mở ra! Trong nội tâm một tia thanh tỉnh để cho Tiêu Thần không có ra tay, nhưng nếu là Bắc Cốc bất quá nửa điểm ngăn trở, hắn không chút do dự chém dụng. Lúc này Bắc Cốc thối lui không chần chờ, Tiêu Thần đột nhiên vất tay, sớm đạt được đại thế trấn áp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Nam Nguyên đạo nhân, Lôi Đạo Thiên Tôn thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết nhục ném vơi vãi. Chỉ có Nguyên Thần Tiêu Thần đột nhiên hấp vào trong tay của hắn, bàng bạc thần thức như nước lũ tập trung vào, cưỡng ép thi triển sư hồn thuật. Mấy tức về sau, Tiêu Thần lần này dương mắt, đã đến mình muốn nội dung, đột nhiên lật tay. Nhân Nguyên ném thẳng Nguyên Thần, tàn sát bừa bãi chi khí bên trong, phong trấn tiến vào giết chóc bổn nguyên, thừa nhận tuyệt đối vạn năm thống khổ không thể siêu sinh. Sau một khắc, hắn chân bước tiếp phóng ra, ngang nhiên xé rách không gian, tiến vào không gian loạn lưu, thân ảnh biến mất không thấy đâu. Ngày hôm nay Thanh Mi Tâm gặp phải chuyện không may, bổn tọa không tiếc hủy diệt thế giới trọng khai kỷ nguyên, lại để cho các ngươi hàng tỷ sinh linh vì nàng mà chôn cùng. Sầm lãnh âm thanh hóa thành lăng đắng, tiếng gầm này 800 vạn dặm đại hoang vang vọng không ngớt, đâm lây đảo hoang ngàn dặm ở trên, bên ngoài sơn cốc. Thanh Mi Tâm nhíu mày, răng ngà thầm cắm, áp chế nội tâm một cỗ không hiểu sao động nóng rực. Dưới mắt nàng vừa mới vượt qua thiên kiếp tiến giai không ngã cảnh giới, nhưng chẳng biết tại sao tu vi lại không những tăng trưởng, ngược lại là xuống cấp tốc suy giảm, thân thể mềm mại, nóng hổi, lại không cách nào điều động nửa điểm pháp lực thần thông. Hơn nữa nguyên thần ở bên trong không ngừng hiện ra một bức nam nữ hợp, âm dương hợp hoan, giao thái, đồ ảnh. Tinh tế tỉ mỉ, thật chậm, chỉ có như thế, không thở dốc nỉ non thanh âm truyền đến, cực hạn hấp dẫn, làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt. Có thể nói là vô luận như thế nào, tâm bình tĩnh đều không thể đem nỗi lòng này bình tĩnh xuống dưới, chỉ cảm thấy tim đập càng nhanh, làm muốn từ miệng trong miệng xuất hiện. Chớ không phải lâm vào tâm ma ảo cảnh. Thanh Mi Tâm miễn cưỡng ổn định tâm thần, âm thầm: ta dưới mắt thiên kiếp đã qua, căn cứ điển tịch kia lại, tâm ma xâm nhập cũng có lẽ là lúc này xuất hiện rồi. Hơn nữa, trong cơ thể pháp lực tan rã, toàn thân mềm yếu không có lực đạo, tình huống tựa hồ có chút không đúng rồi. Thanh Mi Tâm từ nhỏ ở tu chân giới tầng dưới chót, lăn qua lăn lại, đang cùng Tiêu Thần quen biết, bấy giờ lại chiếu cố chính mình. Tuy nhiên thế cục lại quỷ dị để trong lòng của nàng bất an, nhưng giờ phút này tiểu nha đầu bắt buộc chính mình phải tỉnh táo. Tiêu Thần đại ca từng nói qua, càng nguy hiểm quỷ dị cục diện, càng tâm thần bình tĩnh, nếu không tự loạn trận, chẳng những không có được ý nghĩa, sự tình lại thêm không xong. Thanh Mi Tâm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khoanh chân ngã ngồi. Ý đồ của nàng là vận chuyển công pháp thu nạp trong cơ thể pháp lực, nhưng vận chuyển là khá tốt. Lần này theo nàng thúc giục tự nhiên pháp lực, một dòng quay cuồng ngược lại, nội tâm cưỡng ép áp chế xuống dưới nóng bỏng lại bộc phát mãnh liệt hơn, hóa thành tầng tầng sóng nhiệt mang tất cả toàn thân, chính là nam nữ giao hợp đồ ảnh này phát ra rõ ràng tới gần, tựa hồ bên trong sơn động. Dâm, âm thanh này chính là dâm đãng không ngứt bên tai. Lần này chính là lửa nóng, núi lửa giống như bộc phát, nhanh chóng vô cùng, mặc cho nàng thế nào áp chế cũng không có cách nào đem hắn xua tán đi. Một loại này chưa bao giờ cảm giác khát vọng theo Thanh Mi Tâm sinh ra, trong đầu chưa phát giác được cái kia một đạo cao ngất thân ảnh, trong miệng than nhà: Tiêu Thần ca ca. Thanh âm kiểu mị hoàn toàn bất đồng dị vãng. Không được. Thanh Mi Tâm, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Có biết hổ thẹn hay không? Nếu như ngày sau bị Tiêu Thần đại ca biết rõ ngươi muốn, nhất định sẽ bị đại ca chê cười. Về sau cái đó còn mặt mũi mà thấy hắn hay không? Thanh Mi Tâm thò tay vỗ nhẹ khuôn mặt, hy vọng mình có thể thanh tỉnh một chút. Nhưng hết thảy chung quy là phí công thôi. Tại nóng bỏng khát vọng khí tức đang không ngừng trùng kích xuống, tiểu nha đầu ý niệm càng lúc càng thư giãn, dần dần lâm vào mơ hồ, chỉ có thể trong miệng không ngừng than nhẹ lấy Tiêu Thần danh tự. Gần 200 năm thời gian, năm đó hơi lộ ra trẻ trung tiểu nha đầu hôm nay triệt để trổ mã thành nũng nịu tiểu mỹ nhân, thân thể cao lớn vài phần, nhiều mấy phần mượt mà mê người, rất nhiều trẻ trung. Thực tế thì dưới mắt một khuôn mặt như vậy chính là thiếu cốt hỏa, sức hấp dẫn là điên cuồng phát ra vô số, đầy đầu thanh ti, mất trật tự, dài đầu vai, thân thể mềm mại nằm ngang mặt đất, quần áo bàn tay trắng nõn vô ý thức rẻ rách, để hạ xuất huyết đạo nứt không gian. Thon dài căng cứng chân chăm chú kẹp cùng một chỗ. Từng đợt không hiểu bành trướng không ngớt, gần như muốn đem thanh mi tâm triệt để nuốt hết. Mà vào thời khắc này, thanh mi tâm tràn ngập không ngã cảnh giới bên ngoài sân động, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục. Mặt đất tùy ý kịch liệt rung động lắc lư. Ồ ồ, hô hô, tiếng hít mơ hồ truyền đến. Luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam tử còn tính toán, anh tuấn dung mạo, giờ phút này sớm hóa thành một mảnh vặn vẹo, trong mắt tràn đầy ngọn lửa, lại để cho toàn thân của hắn huyết dịch, chính là muốn đốt. Một cỗ khỏa thân cho đến chiếm lấy, trinh tiết của nàng ý niệm chiếm cữ tinh thần của hắn. Mà dưới mắt, mặt mày sơn động bên ngoài có thể cho cảm giác quen thuộc, thần sợ run hương vị. Đây là mùi vị của nữ nhân, hắn biết là ai. Nghĩ đến, ở bên trong cùng một nữ tử nào đó lại làm trong lòng của hắn lửa nóng như thiêu đốt phát ra cuồng bạo. Chắc hẳn đoạt lấy thân thể của nữ nhi, lại lấy tiêu thần tuyệt đối thống khổ. Mỹ diệu như vậy, thật đúng là quá là mỹ diệu. Tại dược lực tác dụng, áo tơ trắng lại đánh mất lý trí. Hắn thầm nghĩ muốn chiếm lấy động long nữ ở bên trong, đem hắn theo dưới chân, thân thể tùy ý lăng nhục. Oanh, một quyền oanh ra, rách nát huyết nhục, có huyết thủy nhỏ, nhưng hắn nửa điểm cảm giác không thấy đau khổ. Một quyền đón lấy một quyền, đem cửa động kích thích linh quang đánh loạn, ẩn chứa uy năng cấp tốc suy yếu. Lôi đạo thiên tôn, mặc kệ ngươi vì sao tính toán ta, đã là muốn cho ta chiếm được cái thanh mi tâm này, ta tựa hồ cũng như ngươi mong muốn. Tiêu thần, dù là ngày sau ngươi thật đúng trở lại có thể thế nào? Dù là ta đem giết ta, lại có thể thế nào? Ít nhất, ta chiếm được nữ nhân của ngươi. Mở cho ta. Không gian loạn lưu bên trong, tiêu thần điên cuồng đi về phía trước, sắc mặt sáng rộng, trong mắt một tia máu càng nồng đậm. Một ít, lại một ít, không gian phân thân uy năng dĩ nhiên là bị hắn đem ra sử dụng cực hạn cấp độ. Giờ phút này điên cuồng xuyên thẳng đến không gian loạn lưu, phương viên mấy vạn dặm không gian loạn lưu toàn bộ bất động. Trong cơ thể hắn phát ra khủng bố khí tức, hạ xuống không dám vọng động nửa điểm. Đi về phía trước, tiêu thần đột nhiên một quyền oanh ra, trực tiếp oanh phá không gian loạn lưu, liên tiếp đến mạc la tu chân giới, nơi này chính là một chỗ phồn hoa tu chân đại thành. Xem ra ở quy mô gần như là trong tu chân giới một phương chủ thành. Tuy nhiên, tuyệt đại bộ phận tu đạo cao thủ đều chạy tới Bất Chu Sơn quan sát khí thế một trận chiến, nhưng vẫn có cao giai tu sĩ lúc này tọa trấn thành trì duy trì trật tự. Bất Chu Sơn phương hướng truyền đến chấn động, chấn kinh toàn bộ tu chân giới, dẫn phát vô số tu sĩ khủng hoảng. Cũng may về sau, kinh khủng khí tức lợi kiếm khí kia biến mất, lại là không ngã cảnh giới tu sĩ ra mặt duy trì trật tự, hỗn loạn cục diện miễn cưỡng an ổn. Vào thời khắc này, thanh trì phía trên không gian vỡ vụn, dẫn phát đến vô số tu sĩ ánh mắt. Mấy tên không ngã tu sĩ đang muốn ầm ầm lên, giờ phút này cảm ứng được không gian loạn lưu bên trong ẩn chứa cuồng bạo khí tức, bọn hắn vẫn là thức thời ngoan ngoãn cầm miệng. Còn chưa tới, tiêu thần lạnh lùng đảo liếc qua, lập tức quay người hào không ngừng lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn tuy nhiên biết được thanh mi tâm ở nơi nào, nhưng không gian loạn lưu đi về phía trước không cách nào rõ ràng cảm ứng được vị trí cụ thể, chỉ có thể đi về phía trước một đoạn liền độ nát không gian, xem xét một phen, để tránh phương hướng xuất hiện mật độ sai lệch. Thanh mi tâm, ngươi ngàn vạn lần đừng có sự tình gì, chờ tiêu thần đại ca đến. Tiêu thần trong nội tâm nôn nóng bạo ngược cực điểm, nhưng càng là như thế, hắn càng biểu hiện lại càng phát ra lạnh như băng. Trong đôi mắt huyết sắc là cái gì? không có nửa điểm. Bất quá tốc độ lại có vài phần, thân thể không bởi vì cách nào thừa nhận như vậy điên cuồng đi về phía trước tốc độ. Từng đạo nứt ra mặt chập choạng xuất hiện bên ngoài cơ thể, huyết thủy chảy dài không ngớt. Oành oành, trên đường đi Tiêu Thần liên tục nổ nát không gian hơn 10 lần, cuối cùng tới cự ly Lôi Đạo Thiên Tôn trong trí nhớ vạn dặm bên ngoài. Đã đến, hắn bước chân tiếp theo phóng ra, trực tiếp ly khai không gian loạn lưu, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy đâu, trực tiếp hướng Thanh Mi Tâm thuấn di mà đi. Bất quá đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tầng lôi võng, trực tiếp đưa hắn thuấn di thần thông ngăn cản. Đầm lầy đạo hoang với tư cách Lôi Đạo Thiên Tôn tiềm tu chia địa, tự nhiên bị lão quái này bày ra tầng tầng cấm chế, dựa vào đại hoang địa thế, mượn nhờ chu thiên lực lượng sấm sét tạo thành cái lôi đình thủ hộ đại trận, tâm thương hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không có cách nào xâm nhập. Tiêu Thần thuấn di bị ngăn trở, giờ phút này đột nhiên phất tay, gào thét lập tức vang vọng chân trời. Tiểu huyết thân ảnh theo cái mi tâm xuất hiện, hóa thành 500 trượng lớn nhỏ. Lôi Long cảm ứng được trong lòng chủ nhân cuồng bạo sát tàn sát bừa bãi khí tức, tự nhiên không dám có bất kỳ trì hoãn, đột nhiên đem Tiêu Thần nằm ở trên lưng, rung đùi lắc lư đâm đầu vào cái lôi long phía dưới lưới. Có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói, lôi võng cấm chế khó giải quyết, nhưng mà lôi long trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thân ảnh của chỗ nó đến, sở hữu tất cả lực lượng sấm sét đều nhượng bộ tán loạn, mặc cho nó bay thẳng bay qua vạn dặm không cách nào thúc đẩy đến. Tiêu Thần thân ảnh gào thét lao ra, bang bạc thân thức ầm ầm, trong đôi mắt dĩ nhiên là một cỗ, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét. Trong sơn động, áo tơ trắng nam nhìn mặt đất thần trí không rõ ràng, mặt như hoa đào, toàn thân tản mát ra kinh người mị hoặc khí tức, trong miệng có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái, trong miệng tràn ngập một tiếng là cho đến xuống dưới một màn, muốn làm gì thì làm. Nhưng vào thời khắc này, một đạo gào thét đột nhiên truyền đến, như thần minh nổi giận, khủng bố tiếng trầm đục đưa hắn bao phủ bên trong. Phốc, áo tơ trắng nam tử đột nhiên run ra một ngụm máu tươi, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai đồng thời chảy ra hết máu, trong đôi mắt lộ ra vô tận sợ hãi, đem trong lòng của hắn hỏa diễm lập tức dội tắt, bỗng nhiên quay người. Vừa mới bắt gặp chính là Đậu Khẩu Lịch Quang, một đạo mộng ma như là thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn. Tiêu Thần, áo tơ trắng nam tử nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi, chính là muốn can đảm là chạy trốn, nhưng giờ phút này hắn đã không còn cái cơ hội hoảng sợ quyền lợi. Tiêu Thần thân ảnh lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Mi Tâm bên cạnh, nhìn trên mặt đất nữ hài, trong mắt huyết sắc chậm rãi tiêu tán, cuối cùng tất cả đều ôn hòa. Cũng may một bước kia là kém một chút nữa, nếu là chậm thêm một lát thôi, Tiêu Thần không cảm tưởng được hắn sẽ nhìn thấy loại tràng diện nào. Bất quá cũng may hết thảy chung quy không có phát sinh chuyện gì. Sau lưng, áo tơ trắng nam tử bảo trì hoảng sợ bộ dáng, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, thân thể nguyên thần bỗng nhiên là phong hóa trừ khử không thấy. Tiêu Thần đại ca, Tiêu Thần đại ca. Thanh Mi Tâm không ngừng thấp giọng nỉ non, khuôn mặt đỏ hồng, nhưng mà độ ấm thân thể lại quỷ dị giảm xuống, thậm chí quần áo bên trên ngưng kết ra một tầng băng xương, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Tiêu Thần không dám có nửa điểm chần chờ, giờ phút này vươn tay trực tiếp rơi vào Thanh Mi Tâm trên người, mấy tức đằng sau triệt để âm trầm, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Quả thật là cực âm đỉnh lô thuật. Tiêu Thần nghĩ đến Lôi Đạo Thiên Tôn rõ ràng giao cho Thanh Mi Tâm như vậy công pháp, trong nội tâm nhịn không được muốn đem hắn nguyên thần chấn nhất điên cuồng tra tấn một phen mới có thể tiếp tục xả mối hận trong lòng. Bất quá dưới mắt khẩn yếu sự tình là phải trợ giúp Thanh Mi Tâm vượt qua cửa ải khó khăn. Giờ phút này nàng tu vi tấn chức không ngã, cực âm đỉnh lô thuật, tiểu thành cảnh giới, chỉ có dùng âm dương hòa thuận có thể hóa giải lắng đọng cực âm chi khí, nếu không hẳn phải chết. Nhìn xem Thanh Mi Tâm thống khổ nhíu mày, Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu phân loạn như chập choạng. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Thanh Mi Tâm trên người, nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Dưới mắt cục diện, hắn không còn lựa chọn khác. Thanh Mi Tâm, Tiêu Thần đại ca, lần này thề, ngày sau tất nhiên đối với ngươi thật tốt. Dưới mắt chỉ còn một con đường, ta Tiêu Thần phải mạo phạm. Tiêu Thần thò tay dùng tu vi, giờ phút này bàn tay là run nhẹ nhẹ, đủ chi tâm kích động. Tu đạo đến nay gần như ngàn năm, mặc dù cùng Tử Yên đi qua chu công trì lễ, nhưng ngày đó hôn mê trị ý, ý thức mơ hồ, còn ánh mắt cục diện lại hoàn toàn là bất đồng. Đem làm đụng tay đến Thanh Mi Tâm mềm mại eo bụng thời điểm, tiểu nha đầu làm như có chỗ phát giác, đôi môi nhu di lại đột nhiên cầm chặt Tiêu Thần cho đến đưa hắn đẩy ra. Nhưng ở song trường tiếp xúc, Thanh Mi Tâm tác dụng bỗng nhiên dừng lại. Tuy nhiên ý niệm không rõ, nhưng trong mắt như trước có giọt thanh nước mắt chảy xuống. Trở tay cầm chặt tay Tiêu Thần, bàn tay này rất lớn, phi thường dùng sức, làm như sợ hắn ly khai. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, đôi mắt thần sắc vô cùng ôn nhu, trong nội tâm ý niệm cũng là phát ra kiên định. Hắn chắc hẳn Thanh Mi Tâm có thể nguyện ý cùng hắn. Tuy nhiên Tiêu Thần bổn ý không muốn đánh vỡ Thanh Mi Tâm tầm đó thân nhân giống như quan hệ hiện tại. Thở sâu, trên tay có chút dùng sức, giải khai cái eo thon dài trói buộc, đợi cho quần sam đều tróc ra, mỡ dê đông lại, thân thể mềm mại bạo lộ trước mặt, nhẹ giọng kiều, ngâm động chậm lại phiêu đáng. Tiêu Thần không muốn tỉnh lại, nhưng đợi thật lâu, tiểu nha đầu này không hề đứng dậy ý tứ gì cả, đành phải bất đắc dĩ mở hai mắt, dùng nàng HO trực tiếp đối mặt, thấp giọng: "Tiểu nha đầu, ngươi đang làm cái gì vậy?" "Dạ." Thanh Mi Tâm không biết cái người này đã tỉnh rồi, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thẳng nơi này không biết xấu hổ, duyên dáng gọi to một tiếng, vừa mới khôi phục phi thường khuôn mặt lại lần nữa hóa thành hỏa hồng, muốn che lấp lại cũng không có cái gì mà che lấp, đành phải bất đắc dĩ ghé vào Tiêu Thần lồng ngực. Không biết nhà mình óng ánh đỏ bừng vành tai, bại lộ nàng hiện tại là trạng thái rất tốt. Chứng kiến Thanh Mi Tâm phản ứng, Tiêu Thần trong nội tâm không để lại dấu vết nhẹ nhõm thở ra. Tốt rồi, sự tình không bằng hắn tưởng tượng khó giải quyết, bất quá lần này cảm thụ được lồng ngực truyền đến mềm mại hương ngọc, lại để trong lòng của hắn sinh ra vô tận ôn nhu, ánh mắt nhìn hướng Thanh Mi Tâm. Từ đó về sau, tiểu nha đầu này chính là nữ nhân của hắn. Tuy nhiên, quan hệ này lại xảy ra biến hóa. Nhưng trong nội tâm là phần cảm giác không tiêu tán, ngược lại phát ra thân mật thêm vài phần. Thanh Mi Tâm, ta... Tiêu Thần vừa mới mở miệng, lại bị tiểu nha đầu này bàn tay trắng nõn trực tiếp ngăn lại, trầm mặc một lát thấp giọng: "Tiêu Thần đại ca yên tâm, Thanh Mi Tâm biết rõ ngươi không thích ta. Hôm qua cũng là vì cứu ta mới có thể làm như vậy. Tiêu Thần đại ca yên tâm, người ta là ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không trêu chọc người mất hứng, chỉ cần ngươi không đuổi ta ly khai là tốt rồi." Càng nói về sau, tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi bạch, lại miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Thanh Mi Tâm thấp giọng mở miệng, giờ phút này lại không thấy Tiêu Thần mở miệng, nội tâm nhịn không được có chút luống cuống. Thực ra, Thanh Mi Tâm nghe rất nghe lời, Tiêu Thần đại ca là tin tưởng ta có được hay không? Tiêu Thần bình tĩnh xem trước mặt, lòng tràn đầy ủy khuất cố giả bộ nhu thuận tiểu nha đầu. Trong nội tâm lập tức sinh ra vô tận áy náy. Chẳng lẽ cùng mình một chỗ, Thanh Mi Tâm như vậy không có cảm giác an toàn, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị ghét bỏ, chán ghét lọt vào vứt bỏ. Tiêu Thần đại ca, Thanh Mi Tâm lời nói dĩ nhiên là mang vài phần khóc nức nở. Sớm biết như vậy, cùng đại ca đột phá cái tầng quan hệ này, sẽ để cho nàng rốt cuộc không cách nào cùng hắn một chỗ được. Tiểu nha đầu nguyện ý chính mình hôm nay chết mất, cũng không vì như vậy mà bị Tiêu Thần đại ca có thể ghi nhớ lấy nàng mà đối xử. Trong lúc nhất thời ủy khuất, sợ hãi, mờ mịt, bất lực, cảm xúc dâng lên, hắc bạc phân minh trong mắt, lập tức dịu dàng. Tiêu Thần nội tâm thở dài, giờ phút này đâu còn có thể chịu tâm, trực tiếp thò tay ngăn đón Thanh Mi Tâm, đem nàng ôn ở trong lòng ngực, trầm giọng: Tiểu Mi Tâm, cùng Tiêu Thần đại ca một chỗ, ngươi không cần quá nhiều áp lực. Từ hôm nay về sau, ngươi là nữ nhân của ta, mặc kệ có khó khăn gì, Tiêu Thần đại ca đều đứng tại ngươi phía trước. Vì ngươi che gió che mưa, cho dù ta chết đi, cũng sẽ khiến cho ngươi không bị nửa điểm thương tổn. Tiêu Thần đại ca can đoan, sẽ không để cho người khác nửa điểm ủy khuất. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Hồi ta xuất thân phát triển địa phương, hội danh chính ngôn thuận cho ngươi lấy được hết thảy. Trên tay có chút dùng sức, Tiêu Thần người người trong lồng ngực của mỹ nhân lọn tóc mùi thơm. Người nha đầu ngốc, có thể hay không là không muốn luôn thay đổi người khác suy nghĩ. Thanh Mi Tâm mềm mại thân thể hơi cương, lập tức run nhẹ nhẹ, nước mắt tùy ý chảy ra, làm ướt dưới chân nam nhân lồng ngực. Giờ phút này tiểu nha đầu như trong lòng vô cùng hạnh phúc bình yên. Theo sau ngày vài hôm, nàng liền chân chính dựa vào nam nhân gọi là Tiêu Thần, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử, có thể vì nàng khởi động muôn mảnh bầu trời, làm cho nàng dựa vào, làm cho nàng thổ lộ hết thảy, làm cho nàng không hề lo lắng sợ hãi. Tiêu Thần thò tay vào Thanh Mi Tâm gấm vóc trên người, như là thuận trượt lên mái tóc nhẹ nhàng vuốt qua, chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh bình tĩnh. Bại Hoại xoay người sang chỗ khác. Xoay qua chỗ khác đi. À, ngươi tốt xấu rõ ràng lại dám nhìn lén ta. Bại Hoại, xoay người sang chỗ khác đi. Xoay qua chỗ khác đi. Ngươi, cái người không rõ xấu, dám nhìn lén. Trong sơn động truyền đến tiếng thẹn thùng không tuận theo, lại mềm nhũn nữ tử không có nửa điểm lực sát thương nói, ngược lại mọc lan tràn rất nhiều mị hoặc. Nam tử sướng đắc ý, tiếng cười tùy theo mà đến, không nói nên lời. Chơi đùa chỉ chốc lát, ngoài động cấm chế linh quang đã hiện ra, lập tức một đôi nam nữ hai đạo thân ảnh từ đó đi ra. Một đôi đạo bảo xanh bị sửa sang lại cực kỳ đoan chính thỏa đáng, hình dạng tuấn tú. Một đôi đen kịt con mắt ôn hòa nội liễm, nữ nhân ăn mặc lộ ra không khí vui mừng màu đỏ váy dài. Hắn ở bên trên thêu lên tinh xảo hoa văn, một đạo thêu tùy ý quấn ở bên hông, bó ra cong cong eo thon. Có gió nhẹ đánh úp lại, gợi lên ống tay áo bồng bềnh như là thần tiên quyến lữ. Quần anh hồi tụ, ao ước sát phạt trên người. Giống, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, tiểu huyết có chút ủy khuất tàn mát ra chui qua lại. Lôi Long không rõ ràng chủ nhân vì cái gì đó mà không đi vào sơn động, ngược lại muốn ở bên ngoài bố trí xuống một tầng cấm chế, lại là một ngày một đêm. Ồ, tiểu huyết cùng chủ nhân nhìn nhau, cùng đi ra Thanh Mi Tâm, trong mắt hiếm thấy toát ra kinh nghi trị ý. Chủ nhân rõ ràng ngày trước như thế nào lại vì cái nữ nhân này rõ ràng mang theo chủ nhân khí tức. Chuyện này tiểu huyết không nghĩ ra. Tiêu Thần cảm ứng được Lôi Long ý niệm truyền đến hoang mang, hơi ngốc về phía trước, lập tức nhịn không được lắc đầu, cười mắng. Nơi này đến rất nhiều hiếu kỳ. Vấn đề này không nói nên lời, chỉ cần phải nhớ kỹ theo Thanh Mi Tâm này, nữ nhân đi ra. Nàng tự là ta, tiểu huyết phải nhớ xuống. Tiểu huyết ủy khuất, nức nở nghẹn ngào một tiếng, lại liên tục gật đầu. Thằng này cảm giác được chủ nhân đối với Thanh Mi Tâm có sự yêu thích, tự nhiên đối với nàng một hồi nịnh nọt. Cự đại long đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm qua dùng bày ra thân mật. Tuy nhiên, Tiêu Thần đã đơn giản đem sự tình nói ra được Thanh Mi Tâm. Nhìn thấy tiểu huyết, tiểu nha đầu này lộ ra chút hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí liền sờ thăm dò nó đầu lâu. Lôi Long thu liễm bản thể, lôi điện chi lực, tự nhiên không cảm thấy cùng tiểu Mi Tâm này thành nửa điểm thương tổn. Thật là đẹp, Lôi Long. Tiêu Thần đại ca, nó vừa mới hỏi cái gì, rõ ràng lại tốt như vậy cười. Tiêu Thần nghe vậy lắc đầu, giảm thấp xuống thanh âm tại thanh mi tâm, thấp giọng mở miệng. Tiểu nha đầu sắc mặt bá lại một phát hồng như là bày ra huyết tiết, tiếp tục chậm rạp hờn dỗi. Tốt rồi, Mạc La tu chân giới ân oán đã thành, thanh mi tâm điên cuồng theo ra ngoài đi. Tiêu Thần nắm chắc thanh mi tâm cười khổ. Không ngờ tiểu nha đầu ùng ục con mắt liên tục chuyển, lập tức duỗi ngón tay chỉ cái đầm lầy bạo hoang ở chỗ. Tiêu Thần đại ca, cái kia Lôi Đạo Thiên Tôn vẫn lạc, động này chính là thành tựu vô dụng. Ta cũng không phải có lẽ là bên trong dạo chơi, bằng không sẽ không công tiện nghi cho người khác. Người ta thế nhưng biết rõ, cái này lão quái thu liễm rất đa bảo đạo bối, chính là giấu ở trong này động phủ. Thanh mi tâm trong mắt ẩn tỏa sáng, hiển nhiên đối với vơ vét động phủ này là nhẹ nhõm, thu gồm bảo vật sự tình cực kỳ mưu cầu danh dợi. Ôm Tiêu Thần cánh tay liên tục làm nũng, tiểu nha đầu này cho tới bây giờ, vừa thích bảo vật keo kiệt linh thạch tính như trước, không có thể từ bỏ. Tốt, theo ý người thôi. Tiêu Thần bất đắc dĩ, tại thanh mi tâm hoan hô bên trong, thò tay nắm eo thon, dưới chân khẽ nhúc nhích rơi vào tiểu huyết trên người. Lời lòng lập tức gầm nhẹ một tiếng, xung đổi đắc ý thẳng đến Lôi Đạo Thiên Tôn động phủ mà đi. Gần nửa ngày về sau, một đầu 500 trượng lớn nhỏ lôi long xông thẳng lên trời, lưng đeo hai người. Nam áo bào xanh cổ đãng, nữ thanh ti phiêu diêu, cỡi rồng trên mây nhập vào cửu thiên. Bất Chu Sơn đợi một ngày một đêm, tại vô số tu sĩ kinh hoàng trong khi chờ đợi, thời gian từng chút mà qua. Nhân yêu, hai tộc sở hữu tất cả hợp thể đại năng tu sĩ sắc mặt nghiêm nghị. Trong nội tâm hiển nhiên chính là áo bào xanh nam nhân thân thể. Thân thể nhịn không được có chút cứng ngắc, trong đôi mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Lực lượng một người tùy ý hủy tu chân giới, thành phòng nơi tay, ai có thể ngăn cản? Mạc La tu chân giới chí cường giả Bắc Cốc không đánh mà lui, dĩ nhiên đem Tiêu Thần uy danh đẩy lên tới viễn siêu siêu việt độ cao, trở thành vô số tu sĩ có thể nhìn lên mà tồn tại. Bất Chu Sơn bên ngoài đỉnh núi Bắc Cốc, Giao Long Vương nhị vị người yêu, hai tộc cường giả giờ phút này có chút nhắm mắt, nguyên thần tản mát ra cảm ứng trong thiên địa biến hóa. Cho tới giờ khắc này, hai người trước sau mở hai mắt, tất cả đều là may mắn chỉ ý. Xem ra một kiếp này là đã đi qua. Hai người bọn họ tu vi khoảng cách độ kiếp một bước chênh lệch, nguyên thần cảm ứng dò xét, toàn bộ tu chân giới khác thường chấn động. Một ngày một đêm đi qua không xuất hiện hủy diệt thiên địa khí tức, hiển nhiên là xấu sự tình không có xuất hiện. Nghĩ đến Tiêu Thần rút kiếm, một lúc thi triển ra uy năng, hai vị này đại năng giả sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong nội tâm hạ quyết tâm, ngày sau tuyệt đối không thể cùng người này làm khó được. Long Vương đạo hữu, năm đó chuyện kia ta và ngươi không thể làm được. Không biết tăng thêm Tiêu Thần có thể hay không có mấy thành thành công khả năng. Bắc Cốc ánh mắt chớp lên, lập tức trầm giọng mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị. Giao Long Vương sắc mặt mồ hôi âm tình bất định, nếu quả thật là có thể cùng người này cùng với ta hợp tác, có hắn ra tay, có lẽ thật sự oanh phá muôn đời phong trấn. Lão Phu trong nội tâm cùng đạo hữu suy nghĩ đồng dạng. Bắc Cốc gật đầu, tu vi đến nay ta và ngươi cảnh giới như vậy, sớm đã là như thế sự. Một lòng chỉ cầu đại đạo phi thăng, nếu không có muôn đời phong trấn ngăn trở, không thể nói trước ta và ngươi đang ở trên linh giới. Lão Phu đã vượt qua ba lượt sinh tử đại kiếp. Long Vương đạo hữu tuy nhiên có được long tộc tinh thuần huyết mạch, thọ nguyên đã lâu, nhưng mà bất nhập linh giới, tu vi bị nhốt, chung quy tránh khỏi tai nạn chính là tan thành mây khói cầu diện. Lần này lão Phu ra mặt tương mời, chắc hẳn Tiêu Thần cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao việc này đối với hắn mà nói đã là lửa xém lông mày. Hôm nay tạm thời như vậy, sau khi từ biệt, đợi ngày sau có tin tức, lão Phu tự mình thông báo cho ngươi cùng với Thanh Hoàng đạo hữu. Giao Long gật đầu. Hai vị thế gian đỉnh phong cường giả đồng thời một bước hồi, riêng phần mình quy phạm nhân tộc và yêu tộc chỗ đó. Chư vị đạo hữu tán đi, hôm nay kiếp nạn đã qua, lão Phu nhắc nhở một câu, Tiêu Thần đạo hữu một thân tu vi dĩ nhiên tiến vào thiên nhân cảnh giới. Dưới mắt, dưới sự dẫn rõ, có thể tùy ý diệt tu chân giới, trọng khai kỷ nguyên. Các vị ngày sau làm việc còn cần phải vài phần dự định. Cắt, không thể trêu chọc nửa điểm Tiêu Thần đạo hữu. Yêu tộc tương ứng nghe lệnh, ngày sau gặp được Tiêu Thần đạo hữu, kính cẩn hữu lễ. Ai dám can đảm mạo phạm người này, bổn hoàng nhất định tự mình ra tay đem hắn đánh chết. Nhân tộc, yêu tộc, hai tộc cường giả nghe vậy, đều tất cả trong lòng nghiêm nghị. Tiếp theo cảm khái không thôi, dùng sức một mình bức bách Mạc La tu chân giới, nhân, yêu, hai tộc né tránh. Tiêu Thần danh tiếng tất nhiên vĩnh viễn lưu truyền, trở thành tu chân kỷ nguyên trong thanh danh hiển hách tồn tại. Tuyệt đối là bao nhiêu năm cũng không phai mờ. Bất Chu Sơn một trận chiến, hết thảy đều kết thúc. Bảy bên trong thành, phong bế tại sân nhỏ một lần nữa mở ra, có tiếng hoan ca cùng tiểu viện truyền đến. Tiêu Thần ở trên bàn đá, liếc nhìn xem vui cười giống như chim sơn ca thanh mi tâm, trong nội tâm một hồi ấm áp bình yên. Có thể hắn tình nguyện tại trong sân yên tĩnh linh hoạt, bình bình đạm đạm, không cần thừa nhận tu vi, chỉ cần trên đường chém giết cực khổ vứt bỏ. Chậm rãi lắc đầu, đem nội tâm ý niệm đè nén xuống. Theo tu đạo bắt đầu, hắn đã bước lên một con đường không về được, chỉ có để không ngừng đi về phía trước. Nếu không, Tiêu Thần làm gì có tu vi nghịch thiên này. Dưới mắt đã là lại hội, bực nào tình hình, có lẽ hắn bị luyện đan hiệp hội bắt cóc trấn áp, mà thanh mi tâm thì... Cho nên, vì hoàn toàn bảo vệ chính mình, thủ hộ người mình, thì Tiêu Thần không còn lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Dù có nhiều hơn nữa cực khổ cơ hội, cũng là phía sau, nửa bước cũng không hồi. Đúng lúc này, hắn có chút khiêu mi, trong mắt vài phần ngạc nhiên. Bành bành, ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, thanh mi tâm dừng lại có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn. Nàng cũng không biết giờ phút này gõ cửa sẽ là ai, dù sao tiểu nha đầu đã trăm năm không có trở lại. Hơn nữa nửa năm đó nàng không nhận thức được, tu sĩ số lượng mâu mâu cũng không có mấy. Cùng Tiêu Thần đối diện ánh mắt, thanh mi tâm lại đi ra biệt viện mở cửa. Là ngươi, ngươi là Mộc... Nhìn xem ngoài cửa thiếu nữ, thanh mi tâm thoáng chần chờ, cuối cùng từ trí nhớ chỗ sâu bên trong tìm được vị này bạn nhỏ chơi ấn tượng, lập tức cây nhỉ.